Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Cười, Tô Tiểu Ngọc cực kỳ dũng cảm, nhưng cũng không phải là lỗ mãng ngu xuẩn, dũng cảm, mà là tính mục tiêu, tính công kích mạnh phi thường dũng cảm. Nàng, thân chúng kịch độc, nếu như lại bị độc hoa thảo độc gây thương tích. Đó chính là độc càng thêm độc. Nàng mặc dù không phải phi thường rõ ràng nơi này mỗi một loại độc hoa thảo độc tính, nhưng là nàng vẫn có niềm tin bản thân độc càng thêm độc về sau còn có thể chống bao lâu. Một tháng vậy là đủ rồi. Lúc trước không biết Trạch Phong Động ở tại quấn không ít đường đi phí 3 tháng, bây giờ thân ở Trạch Phong Động, từ Trạch Phong Động qua băng hải vẫn chưa tới 1 tháng, nàng nếu có thể thuận lợi cầm tới đan dược không đường, như thế nào cũng là muốn chống nổi băng hải. Chỉ phải qua băng hải, đem đan, dược đưa đi Phong Minh Sơn Địa Cung, nàng thì có mặt cùng chủ tử cầu cứu rồi. Dưới gầm trời này, liền không có nàng chủ tử không giải được độc, xác định vững chắc tâm. Tô Tiểu Ngọc liền tùy lấy vết thương mình đổ máu, nhanh chân đi về phía trước. Theo nàng tới gần, bốn phía vốn liền rung động nhẹ nhẹ lấy hoa hoa thảo thảo, tất cả đều kích động, nếu như bọn chúng đều có thể duỗi ra dây leo mà nói. Tô Tiểu Ngọc muốn bị trói thành một cái dây leo cầu, thế nhưng bọn chúng không có. Tô Tiểu Ngọc theo bọn nó trung gian đi đến, bọn chúng cho dù im ắng, có thể cái kia run rẩy bộ dáng đều cho người ta một loại không cam lòng cảm giác. Tô Tiểu Ngọc nhìn đều không xem thêm hai bên hoa cỏ, khóe miệng nàng hơi câu, cảnh giác phía trước dây leo. Bất quá chốc lát, những cái kia dây leo liền động, bọn chúng phảng phất cũng cảm thấy địch ý, cũng không giống mới. Dạng này tranh nhau chen lấn bay ra ngoài, mà là dán đất, chậm rãi kéo dài đưa tới, tốc độ đều không khác mấy. Tô Tiểu Ngọc lập tức nhìn ra bọn chúng chuẩn bị phân thây nàng, mà không những hưởng, nàng trong mắt nổi lên hàn mang, đột nhiên đánh đòn phủ đầu, bay về phía màu đen dây leo, một kiếm chém tới, màu đen dây leo không kịp chuẩn bị bị chém đứt, nhưng mà ngoài dự liệu là dây leo cấp tốc mọc ra, lập tức liền hướng Tô Tiểu Ngọc đánh tới. Cùng lúc đó, bốn phía cái khác dây leo cũng cùng một thời gian phát động công kích. Tô Tiểu Ngọc gặp dây leo có cường đại như thế tự lành công năng, nàng cũng không chém, chỉ nắm chặt vũ khí mình, tùy ý dây leo đưa nàng vây lại. Mấy đạo dây leo một tướng nàng che kín, xúc giác lập tức tranh nhau chen lấn chui vào. Nàng vết thương không lớn, bị dây leo xúc giác một chen, lập tức liền bị kéo lớn kéo sâu. Loại cảm giác này liền tựa như bị sâu hút máu, chui vào vết thương một mực hút lại, hút máu tươi, thực sự quá đau. Cho dù cho tới bây giờ không sợ đau đớn, Tô Tiểu Ngọc cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh, phát run lên. Bất quá, cho dù là trong nháy mắt từ bỏ suy nghĩ, nàng đều chưa từng có. Nàng chỉ có một cái niềm tin, cái kia chính là tiếp tục gánh vác, hạ độc chết bọn chúng. Như thế khát máu, chỉ chốc lát sau Tô Tiểu Ngọc sắc mặt môi sắc liền trắng phau. Nhưng mà, rất nhanh phần này trắng bệch liền bị màu tím đen thay thế. Nàng môi là tím đen, sắc mặt cũng là tím đen. Độc càng thêm độc, độc phát, dây leo vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hút. Choáng váng liên hồi cảm giác bắt đầu xông tới, Tô Tiểu Ngọc bắt đầu vùng vẫy. Nhưng mà, nàng cũng không vì tránh thoát, nàng dốc hết lực lượng toàn thân tránh ra trói trên tay dây leo. Một chủy tinh uổng âm đến bản thân trên vai, trong phút chốc máu tươi tràn ra, một cái khác vết thương dây leo phân một nửa tuôn đi qua chui vào. Đau nhức, Tô Tiểu Ngọc cắn chặt hàm răng, đem đau đớn mạnh mẽ nghẹn xuống dưới. Dù là nơi này khác không có người, nàng cũng không thích hô đau. Đau đớn nàng, tính, mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc nàng, cố chấp quật cường nàng, thuần túy, trực tiếp nàng tại khắp động hoa cỏ bên trong, tại dương nanh múa vuốt dây, leo lộ ra phải là như thế độc lập, lại là như thế cô đơn, nhưng là một chút, đều không bất lực, hai cái vết thương cung cấp dây leo hút máu, không bao lâu, thì có dây leo, đen, ỉu xìu, khô, rơi mất. Ngay sau đó lại một dây leo từ biến thành đen đến rơi xuống bất quá trong chớp mắt. Cứ như vậy, từng đạo dây leo liên tiếp rơi xuống đất, độc tính từ dây leo cấp tốc lan tràn đến hoa thể. Tô Tiểu Ngọc quẳng xuống đất, bốn phía hoa ăn thịt người cũng nhao nhao rũ xuống. Khô, héo, Tô Tiểu Ngọc hai tay chống trên mặt đất, suy yếu cực. Sắc mặt nàng tím đen mà so người chết đều còn khó nhìn hơn mấy phần. Nhưng mà nàng xem thấy bốn phía hoa ăn thịt người, khóe miệng lại chậm rãi câu lên cười yếu ớt. Cái này nhàn nhạt cười một tiếng, giống như là một vòng ánh sáng. Thời gian dần qua chiếu sáng nàng khuôn mặt nhỏ, chiếu sáng nàng cả người, để cho nàng sống lại. Tô Tiểu Ngọc một thở ra hơi, lập tức động thủ cầm máu, băng bó vết thương, phục một khỏa áp chế độc dược độc viên. Nàng cũng không có khí lực đi, liền kéo lấy mỏi mệt thân thể, chậm rãi bò qua hoa kính. Bốn phía hoa hoa thảo thảo, còn tại sao động, nhưng không có một gốc có thể làm bị thương nàng. Như Đan Đồng nói, đây là một cái hồ lô động. Tô Tiểu Ngọc bò đến chật hẹp chỗ, xem như thuận lợi thông qua trước động, nàng lúc này mới dừng lại, vô lực nằm, dạp trên mặt đất, thở hồng hộc. Nàng chưa từng có cười lâu như vậy qua, có lẽ nói là cao hứng lâu như vậy qua. Đoạn đường này bò tới, khóe miệng nàng đều ngậm lấy ý cười, đến nay, nàng cũng đều còn tại cười yếu ớt, vui vẻ như đứa bé con. Tô Tiểu Ngọc cũng không biết động sau sẽ là như thế nào khảo nghiệm chờ lấy nàng, nhưng là có thể khẳng định một điểm là sau động khảo nghiệm nhất định so động trước muốn khó rất nhiều. Cho dù thân chúng kịch độc, thời gian chân quý, Tô Tiểu Ngọc vẫn là nghỉ ngơi thật lâu, khôi phục thể lực đồng thời cũng bảo đảm vết thương sẽ không chuyển biến xấu. Tô Tiểu Ngọc nghỉ ngơi đủ rồi, rốt cục bước vào bên trong động, thông qua một đoạn dài mà chật hẹp đường hành lang về sau, đập vào mi mắt đúng là một cái tấm gương mê cung. Chật hẹp thông đạo hai bên cũng là kính tường, hai bên đều chiếu ra nàng thân ảnh. Nàng vừa mới đi vào, cũng cảm giác hai bên đều xuất hiện một cái một màn đồng dạng bản thân. Đây là kính động, Tô Tiểu Ngọc mặt vẫn là lạnh, không có quá nhiều biểu lộ, nhưng trong lòng đầu lại âm thầm chấn kinh. Nàng chưa bao giờ đi qua kính động, nhưng là nghe nói qua, phàm là nhập kính động người đều sẽ bị bản thân giết chết. Nhưng là rốt cuộc là làm sao bị bản thân giết chết, liền không thể nào biết được. Tô Tiểu Ngọc không sợ chết, lại không nghĩ chết. Nàng suy tư một phen, ném trên người tất cả vũ khí cùng độc dược, nàng lấy xuống một cái tiểu cây châm nắm ở trong tay, mũi nhọn chỗ chống đỡ lấy trong lòng bàn tay. Nàng nghĩ, muốn giết chết bản thân hẳn là muốn mê thất bản thân, mà sẽ bị liệt bản thân, có thể là phân không phân rõ được mình và người trong gương. Nàng chuẩn bị châm gài tóc, chính là muốn tại mê thất thời điểm, có thể lấy đau đớn tới nhắc nhở bản thân. Tô Tiểu Ngọc không có nhìn hai bên tấm gương, nàng hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh liền nhanh chân đi lên phía trước. Ngay từ đầu vẫn là một đầu thẳng táp con đường, đi tới liền xuất hiện chỗ ngã ba. Tô Tiểu Ngọc không biết lựa chọn như thế nào. Liên Tuyền bên phải lại lưu lại ký hiệu, lui về, phía sau phàm là xuất hiện chỗ ngã ba nàng tất cả đều tuyển bên phải. Chỗ ngã, ba từ song lối rẽ biến thành ba lối rẽ đến đằng sau nhiều lối rẽ. Tô Tiểu Ngọc, một mực lựa chọn nhất cánh phải cửa, nhưng mà, đi tới, hoàn toàn không, có gặp được tử lộ, cũng đi thẳng không đến cuối cùng. Tô Tiểu Ngọc bất an, tăng thêm tốc độ tiếp tục đi, thế nhưng là, nàng đi thôi, rất lâu, vẫn là như cũ, làm sao sẽ không có cuối cùng cũng không có tử lộ đâu, này sơn động không có khả năng lớn như vậy. Tô Tiểu Ngọc đường cũ lui, về, lựa chọn bên trái, lại đi một lượt vẫn là như cũ, nàng không tin tà, đem, mỗi cái phương vị chỗ ngã ba đều đi một lượt, có thể kết quả là một dạng, một lần cuối cùng, nàng muốn về nguyên điểm thời điểm lại phát hiện mình đi, không trở về, cũng không biết làm sao chuyện, nàng bốn phương tám hướng tất, cả đều là giao lộ. Nàng phảng phất ở vào điểm trung tâm. Chuyện gì xảy ra? Làm sao bây giờ? Là tiếp tục đi tới đích? Vẫn là đánh nát những cái này tấm gương? Hết chương.